Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2018. Chúng ta học đến bài kệ cuối của cái phẩm Đa Văn này. Mình lặp lại một điều, đó là cái phẩm Đa Văn này có tới 19 bài kệ. 19 bài kệ. Và có hai bài kệ mà đặc biệt sư ông rất là lưu ý, đó là bài thứ 17 và bài thứ 19 này. Nếu các vị còn nhớ thì cái bài thứ 17 chúng ta có một câu thi kệ dịch bài 17 thế này. Để mình đọc lại cho các vị nghe. Đó là: ưu phiền là ghẻ lỡ, ngu si vết thương sâu, sức mạnh không dứt được, đa văn trừ sạch thôi. Và hôm nay bài cuối thì sư ông dịch thế này. Dịch tản văn ở đây không biết cô Mẫn Nghiêm có dịch văn xuôi ra sao, mình đọc rồi các vị nghe câu dịch. Vì vậy cho nên ta phải quyết tâm buông bỏ cái si ám, cái kiêu mạn và cái thích thú muốn làm giàu, hết lòng học hỏi và thân cận các bậc tri thức. Đây mới thật là công việc tu nhân tích đức. Thưa các vị, bài này được coi như là cái bài tổng kết của cái phẩm Đa Văn. Và mình dịch thi kệ cái bài này như thế này. Bài 19 là: hãy bỏ si và mạn. Hãy bỏ si và mạn, bỏ niềm vui thế gian. Siêng học thờ bậc trí. Nuôi lớn đức là đây. Nguyên văn chữ Hán là: thị cố khả xả si, ly mạng gia phủ lạc, dụ học sự văn giả, thể danh tích tụ đức. Có hai phần ở đây mà các vị lưu ý, tức là cái nội dung bài này: bỏ si, bỏ mạng. Và cái từ mình dùng ở đây, bỏ niềm vui thế gian, nó hàm nghĩa rằng là bỏ cái đam mê làm giàu, đam mê làm giàu, đam mê rượt đuổi lợi, rượt đuổi danh. Tất nhiên là danh với lợi này nó không phải chỉ có trong cái thế giới của trần gian, mà nó có luôn trong thế giới của người xuất gia nha. Kỳ thực rằng là xuất gia mình không khéo rồi mình lây quay, có khi mình cũng đi vô cái con đường này, tức là cũng hướng ngoại, cũng mong muốn được lợi và danh. Lợi và danh nó tinh tế, không có hàm nghĩa rằng là làm giàu có chi, mà lợi có nghĩa rằng là mình có được cái ngôi chùa rất lớn, có được nhiều phật tử quý trọng, đó cũng là loại lợi với danh. Danh có hàm nghĩa rằng là được bao nhiêu người ngưỡng mộ, mình mong muốn rằng là được uy tín rất lớn, trở thành một vị thầy rất là lỗi lạc, để thiên hạ quy kính. Mình cảm thấy rất là hả hê khi được người ta tôn sùng, kính trọng. Đây là một loại lợi danh trong đạo. Đôi khi những cái lợi danh trần thế mình nhìn ra rất dễ và mình bỏ không phải khó, nhưng mà lợi danh đạo thì nó không có đơn giản nha. Trong thiền thoại có nhiều vị thiền sư rất là kỳ lạ. Một hôm, ông được quần đế tặng cho một sắp lụa là một, tặng cho một ít của tiền là hai. Thế rồi ông mang nó về, ông cúng dường lại cho mẹ. Đây là cái niềm hiếu thuận của những người con mà. Rồi gặp cái bà mẹ này rất là đặc thù. Bà hỏi chứ cái của này từ đâu có. Thế rồi vị thiền sư nhà ta rất thật thà, nó thưa mẹ, có buổi giảng pháp ở triều đình, hoàng đế rất là ngưỡng mộ, kính trọng con, cho nên tặng cho một sắp lụa để con mai pháp y, tặng cho một số tiền để con có quyền sử dụng. Thế nhưng con nghĩ cái món quà này đem về nhân cái ngày lễ chúc thọ của mẹ, cho nên đem về dâng cho bà. Cái bà cầm và ném ra ngoài đường, mà nó xéo. cút đi. Ta nuôi anh tới lớn, anh rời nhà anh đi tu, bằng tất cả cái niềm mong mỏi muốn anh chứng nghiệm được thiền, chứng nghiệm được đạo, thành một bậc pháp khí già lam. Bên trong thì có thể chứng nghiệm được tuệ giải thoát, bên ngoài trở thành một bậc thầy đức hạnh. Thế nhưng mà mới có được hoàng đế thỉnh vào cung trọng vọng cúng dường, đã mang những cái món ô uế vật chất thế này đem về cho ta. Mi tưởng rằng là già này ham ba cái của này ư? Từ nay đừng bao giờ về nhà ta nữa. Nếu chưa chứng đạo thì đừng bước về nhà nghe. Thưa các vị, bà làm cho một trận cái ngài phủ phục, ngài lại mẹ, ngài nói không ngờ bà là thiện tri thức. Tôi xuất gia nhờ bậc thiện tri thức trong đạo. Thế nhưng mà những vị thiện tri thức này chưa có một lời, chưa có lời đủ mạnh để khích lệ tâm thức tôi thế này. Xin ngoài cái việc ân nghĩa sinh thành tri ân, còn ân nghĩa lớn là ân nghĩa của một người mẹ đã khích lệ cho con khởi tâm bồ đề tu tập. Con hứa với mẹ rằng là từ nay con không vướng chi với cái chuyện vật chất lợi danh của già lam tự viện nữa. Thế rồi ông giả từ hết cái chuyện là giảng kinh thuyết pháp được hoàng đế trọng vọng vân vân, ẩn vô sinh lam tu, cuối cùng thì chứng được trí tuệ thành tựu được siêu nghiệp giải thoát. Thưa các vị, là trong thiền sử thì rất nhiều câu chuyện dễ thương như thế này. Có khi đó là những vị thiền sư tự họ thấy con đường quan trọng là con đường thành tựu sự nghiệp giác ngộ, cho nên họ bỏ hết những cái lợi danh của già lam. Ví dụ như là được phong tặng làm chức vị quốc sư, được muôn người kính trọng, trở thành một bậc thầy lỗi lạc về nhiều lĩnh vực như là nghệ thuật, như thi ca, như hội họa, như văn học. Họ bỏ hết những cái thứ đó. Thưa các vị, nó là một loại danh nhưng mà nó rất là tinh tế trong đạo nghe. Và mình vướng vô một chút những cái danh con ấy thì không thể đi suốt một đoạn đường để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đời sống tu chúng ta không phải là cái chuyện vì cơm ăn, vì áo mặc, vì chút lợi, vì chút danh, vì được người kính trọng, vì có năm ba cái chùa, vì có vài ngàn Phật tử hoặc là độ cho vài trăm người xuất gia. Chuyện đó dường như nó không phải là cái mục đích chính của người xuất gia đâu. Thế cho nên hai cái lợi danh này, lợi danh trần thế, niềm vui thế gian thì bỏ nó dễ. Nhưng mà nếu mình đặt đời sống mình, liền đời sống mình vào chùa tu rồi, thưa các vị, nếu không khéo, không có nhận ra cái con đường chính thức, cái con đường gọi là chuẩn mực để mình đi, thì coi chừng lại vướng vào cái lợi danh của già lam tự viện, chết chìm trong những cái chức vụ của hoàng đế phong tặng, là quốc sư của triều đình, là bậc thầy lỗi lạc, vướng vô cái tình trạng là ngàn vạn Phật tử họ hè nhau, họ tung hô vạn tuế mình, coi mình như vị thánh. Đây là cũng là một loại danh. Và nếu mình không có năng lực trí tuệ, tâm bồ đề không vững thì mình vướng vô thôi. Cảm thấy rất là hả hê đối với sự thành công trong đạo. Đây là cái điều mà chúng ta nên lưu ý nha. Thưa các vị, đây là cái phần ngoại vi của đời sống tu á. Nó chưa là gì cả, nó không phải là cái phần bên trong. Mình đi tu mà mình thâm đạt thẳng vô cái chiều sâu của tâm thức để mình bỏ phiền não, bỏ lậu hoặc, bỏ hôn mê, bỏ đam mê, bỏ dục lậu, bỏ tập khí mới là chuyện khó. Còn chuyện những cái bên ngoài như thế này nó thuộc về ngoại vi thôi. Mà mình chưa bỏ được thì không có hy vọng mình đi vô cái chiều sâu của con đường tu tập được. Ngay một đời không thể trở thành một vị sư, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được một phần nào giải thoát hết đó. Các vị có biết rằng là những truyền thống tu Sơn Lâm đó, cái từ bây giờ nó gọi là Sơn Lâm nha, cái dòng tu này nó còn chứ không phải là đã bị tắc mạch. Có hai dòng tu hiện tại bên đất nước Thái Lan, Tức là trong cái truyền thống tiểu thừa bây giờ, truyền thống tu nguyên thủy bây giờ đó, cái dòng Sơn Lâm này, tức là họ ở trong núi rừng á, họ tu trong núi rừng, giữa vùng rừng già của miền Bắc Thái. Thưa các vị, là có những vị sư họ ẩn cư trong Sơn Lâm, họ tu tập một ngày ăn một bữa thôi. Và mình đừng tưởng rằng là chỉ có cái dân Á Châu họ mới đi vô cái truyền thống tu tập này nhé. Rất nhiều người Tây Phương, ví dụ như chúng ta biết là Ngài Ajahn Chah đó, Ngài qua bên Thái Lan, Ngài xuất gia với thiền sư Ajahn Chah. Và Ajahn Chah thì không hề biết một tiếng Anh nào cả, ông chỉ nói thuần tiếng Thái thôi. Và cái nhân cách dạy đạo ông, tôi không biết làm sao mà nó có khả năng chinh phục được một số lớn người Tây Phương. Và sinh ra những con người rất là tài ba, cỡ như Ajahn Chah là một loại tài ba lớn à. Ngoài Ajahn Chah còn có một vài vị nữa, họ thành lập một cái truyền thống tu Sơn Lâm như vậy. Và cái điều mình đang nói đây là thế này, các vị hình dung là giữa rừng già Thái Lan và rắn Thái Lan là rắn cực độc, nó tương đương với con loại rắn rung chuông của Mỹ này đó. Thế nhưng mà các sư không có đèn pin, không có đèn điện, không có cái điều kiện tiện nghi gì cả. Các ngài tối phải đi thiền hành, từ thiền đường lớn đi về cái thất nhỏ. Ta hình dung rằng là trên con đường đất như thế này đi về, và phải đi rất ư là thiền hành thôi, tỉnh tại thôi. Con mắt phải đủ sáng để nhìn trong bóng đêm, để không dậm vào con rắn. Dậm là nó cắn chết đó. Rắn Thái Lan nó cực độc. Và những vị sư Thái Lan tu ở Sơn Lâm thế này chưa bao giờ xảy ra cái chuyện là bị rắn cắn. Thế thì các vị biết rằng cái công phu tu tập của các vị sư hiện tại, đừng nghĩ rằng là chỉ có những dòng tu như chúng ta nghe, còn có nhiều dòng tu khác. Họ rất là miệt mài đối với công trình thực hành chánh pháp. Mình đi khóa tu ở trên Oregon, mình nghe đâu một cái vùng ở đâu gần gần thành phố Portland á, thưa các vị, cũng có chừng 5-3 vị sư tu như vậy. Dường như là mùa đông tuyết giá gì, các ông vẫn cứ là lội bộ từ chỗ trung tâm của các ông đi xuống phố, mất 2 tiếng đồng hồ, có khi tuyết lạnh rung á, để khất thực. Và khất thực xong thì lội về, họ cũng ăn uống rất ư là kham khổ như vậy. Tóm lại, thưa đại chúng, những cái điều này nó thuộc về ngoại vi của đời sống tu sĩ thôi, chứ chưa phải là sâu sắc gì, chưa phải là sâu sắc gì. Ấy vậy mà nếu ta không có từng trải ngang qua như vậy, ta không có nuôi dưỡng trí ta đủ dày, cái bồ đề tâm ta đủ vững vàng, thì mình đi vào con đường tu dường như nó rất ư là trầy trật. Điều thứ nhất, đó là cái lực dụng của tâm mình, cái năng lực tu của mình nó không có đủ vững để mình có thể đi suốt trên cái con đường tu. Và cái điều này, nếu mình chưa thiết lập được một sự vững vàng, thì trong tương lai đối với con đường mà đoạn phiền não tập khí, bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ những cái vi tế trên cái con đường thiền định, dường như nó rất khó nghe. Tại vì trên bước đường thiền định của các vị đi vô thì gặp rất nhiều sự trắc trở. Cho nên cái ban đầu của người xuất gia, người tu là mình phải làm cho cái căn bản bồ đề tâm của mình nó đủ vững. Mình chưa có thể phát được cái bồ đề tâm để có thể cúng dường trọn vẹn đời sống mình cho công trình tu, thì thưa các vị, là rất nhiều cái trở ngại. Nó không có thể làm cho mình phát triển được cái con đường tu tập cho đến hoàn thiện sự nghiệp giác ngộ. Mình luyện mình vào đời sống tu là để hoàn thiện sự nghiệp giác ngộ, chứ không phải là làm gì khác hơn điều này cả. Và cái lực dụng mình không đủ mạnh thì không thể đi được nghe. Cho nên thưa đại chúng, là các vị thử nhìn một điều này, các vị thấy, ví dụ như các vị đến một cái gia đình của người khác, các vị muốn đi vào gia đình của người ta, muốn sống trong gia đình của người ta, hoặc là làm chồng hay làm vợ, kết nối người ta để làm con của người ta, thì điều thứ nhất là các vị phải đủ cái sự, điều thứ nhất là đủ sự kiên nhẫn. Tại vì mình phải trải ngang qua một cái giai đoạn rất là khó khăn, đó là văn hóa gia đình nó rất khác mình, đời sống họ rất khác mình, cách ăn, cách uống, cách ở họ rất khác mình. Cho nên cái sự kiên nhẫn, chịu đựng, vị tha, hy sinh, bỏ bớt phần bản ngã mới có thể sống hài hòa với gia đình của bên vợ hoặc bên chồng. Mà không thì không có cách chi gắn kết đời mình với một gia đình lạ cả. Đó là đầu tiên cái yêu cầu như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, là đủ cái sự yêu thương nha. Nếu lòng mình không yêu thương cái đối tượng mà mình gắn vào thì không thể nào sống được với họ. Điều thứ ba là phải đủ năng lực trí tuệ mới có thể sống được với một gia đình rất lạ. Đó là gia đình bên chồng hoặc gia đình bên vợ. Không có đủ ba điều này, không thể sống với một cái dòng khác, hội nhập với một cái điều kiện sinh hoạt khác. Đó là mình nói chuyện thế gian. Thế là các vị hình dung rằng là mình bỏ đời sống mình, tức là mình luyện đời sống mình vào chùa để thành một tu sĩ, thành một người xuất gia. Không có hàm nghĩa rằng mình bỏ đời sống ở nhà, mình vô mình sống một cái chùa nghe. Mà mình đang sinh vào trong dòng chảy chánh pháp của Phật. Mình đang gắn kết đời mình với một dòng thánh, một dòng thánh giải thoát. Được chấp nhận vào dòng thánh giải thoát, điều thứ nhất là nó đầy đủ tiêu chuẩn. Thứ nhất là đầy kiên nhẫn. Thứ hai, đủ đại tâm, đủ hùng lực. Điều thứ ba, đủ sự thông tuệ. Ba điều này nếu thiếu một thì không thể thành công nghe. Tại vì nếu anh không đủ kiên nhẫn thì anh không thể vượt ngang qua những cái thử thách. Anh không đủ cái đại tâm, đủ hùng lực, đủ từ bi thì anh sống rồi sống rất ư là bồng bềnh, không gắn kết mình được với tam bảo, không vì người, không vị tha, không trở thành một người trong đại gia đình Phật Pháp được. Không cảm thấy là thương kính chư Tăng, không cảm thấy có trách nhiệm phụng sự Phật Pháp, không cảm thấy mình là một thành viên của gia đình Đạo Phật, không cảm thấy mình có trách nhiệm với gia tài của Đức Như Lai. Thế là điều thứ ba vô cùng quan trọng là sự thông tuệ nhất định. Tại vì nếu không thông tuệ, không có trí thức thì anh không thể học kinh văn, anh không thể trở thành một thành viên của tăng đoàn, không thể sống hài hòa trong tập thể đại chúng. Trong tương lai không thể trở thành người gánh vác được chánh pháp của Phật, làm cho sự nghiệp trí tuệ của Phật sáng bừng trong cuộc đời. Mình luyện đời mình vào đời sống xuất gia, nghĩa là mình là một ngọn đèn, một ngọn đèn mồi lửa trí tuệ từ Đức Phật đốt sáng đời sống mình để mồi lửa lại cho thế hệ tương lai. Mồi lửa bằng trí tuệ, bằng đức hạnh, bằng năng lực tu, bằng công phu thiền định nữa, bằng năng lực giải thoát nữa. Nếu ở đời mà mình không đủ cái tâm tốt lành hơn những người tốt lành thì xuất gia nó rất là khó. Nếu ở đời mình không phải là người kiên nhẫn hơn những người kiên nhẫn thì trên con đường xuất gia cũng không thể nào đi chọn con đường tu nghe. Nếu ở đời cái lòng mình nó không vị tha, không vì người, không thương người, không thể bỏ đi bản ngã để có thể vì người làm hết những việc khó khăn, làm hết những việc ô uế, làm hết những việc cực nhọc, thế thì đời sống xuất gia mình không tiến đạo được. Đây là những phần rất là quan trọng mình gọi ra đây để các vị thấy rằng là bỏ niềm vui thế gian rất dễ, thế nhưng vô trong đạo bỏ được những cái phù phiếm trên con đường tu tập để có lợi có danh mới là chuyện khó nghe. Nếu không thiết lập được cái nền tảng ban đầu như vậy thì trên con đường tu, thưa đại chúng, rằng mà mình không thể trở thành một bậc pháp khí của Già Lam, không trở thành một người Phật Pháp nhờ. Nhiều lắm là mình sống nhàn tản qua ngày, nhiều lắm là mình sống một đời lay quay trong chùa bồng bềnh rồi đợi ngày chấm dứt một đời sống thôi, chứ không thể thực sự hữu ích. Đây là cái điều rất là căn bản để các vị có một cái nhìn về câu kinh Pháp Cú này. Một câu này thôi cho chúng ta cái nhìn từ cái lĩnh vực cạn cho tới chiều sâu, từ bên ngoài nhân thế cho tới đời sống xuất gia. Rồi các vị nhìn lại cái dòng tu của mình không phải dòng tu sớm lắm đâu nghe. Dòng tu của mình chừng như có 50% thôi. 50% đó là sống ở Sơn Lâm, nhưng mà đời sống của mình vẫn tiếp cận hoàn cảnh xã hội bình thường, vẫn có cái điều kiện tiện nghi rất ư là bình thường. Do vậy cho nên nếu cái lực dụng tu, nếu cái bản lĩnh tu của mình, cái năng lực nội tại của mình, cái khả năng hiểu biết Phật Pháp của mình, cái chí nguyện của mình nó không có vững á, thì thưa đại chúng rằng là có khi mình thả lền bền một đời tu rất dễ. Cái tinh thần tu đại chúng ở đây, thưa các vị, nó đòi hỏi tinh thần tự giác rất cao nha. Mình phải biết việc mình làm, biết lợi dụng thì giờ để mình học, biết tận dụng trọn vẹn thì giờ để hành trì. Tại vì đã đến một cái tuổi, đã có một cái trình độ, không cần thiết ai phía sau lưng nhắc mình nữa. 5 tuổi, 7 tuổi thì ta còn cần người nhắc nhở, nhưng mà chúng ta từ 18 tuổi đổ lên và đã có một cái trình độ tri thức nhất định và ý thức được vấn đề tu mà chúng ta có mặt nơi đây. Thưa các vị, mình sống bằng tinh thần tự giác thôi. Thế cho nên đào tạo, xây dựng cái năng lực trí tuệ hiểu biết, sự tu tập nó rất là cần. Mà nếu chúng ta không có tự mình đào tạo, không tự mình xây dựng, không tự mình làm cái nền rất là vững để cho mình có thể đi lên, trưởng thành trên cái nền tảng ấy, thế thì mình rất là cần bao nhiêu người nhắc nhở. Mà điều này thì thưa các vị, không nên có. Điều thứ nhất là tại vì mình không phải em bé. Điều thứ hai, mình đang sống giữa cái vùng đất văn hóa, văn minh. Mình thừa hưởng được cái nền văn minh đã cao rồi, đã có cái bề dày rồi. Điều thứ ba là chúng ta đều có năng lực trí tuệ tương đương, chứ không phải là người chậm hiểu biết, kém phát triển. Cho nên cái điều kiện chúng ta không phải là tu ở Sơn Lâm như những truyền thống khác. Nhưng mà thưa các vị, ta có quyền dành cái thời giờ trọn vẹn mà mình đã có, xử lý nó một cách vô cùng hợp lý. Thế thì các vị có một cái điều kiện tuyệt vời hơn các dòng tu Sơn Lâm nha. Mình không có vất vả lội 1-2 tiếng đồng hồ để ôm bát xin ăn, chịu đựng cái khổ của lạnh, của đói, của bất an. Nơi ở của mình nó những cái tiện nghi rất là cần thiết, nó đủ rồi. Điều thứ hai, mình cũng không có lo đói, lo no, lo thiếu, lo đủ, lo cơm, cháo, gạo, tiền giống như các truyền thống tu hành khác. Rất là bình yên, không có thiếu điều gì cả. Mình là đúng với con đường trung đạo Phật dạy đó. Đầy đủ tiện nghi về đời sống vật chất, đầy đủ tiện nghi về đời sống pháp học, đầy đủ thời gian để chúng ta thực tập. Ta có quyền công phu, có quyền tọa thiền, có quyền thiền hành. Và đi đứng nằm ngồi, thưa các vị, không ai cấm chúng ta an trú được tâm để thiền tập luôn một ngày, một đêm 24 giờ cả. Dường như đòi hỏi vậy thôi quá đáng nha. Chẳng lẽ mình thức luôn không ngủ. Cho nên bớt lại đó, 12 tiếng đồng hồ thôi. Ta có quyền à. Ta có quyền à. Mình kể một chút chuyện mình nghe cho vui. Thưa các vị, đi lên khóa tu bật lên á, mình dạy các Phật tử, nãy các vị nhớ cho tôi 3 điều thôi để thực tập thôi. 1, đi là thiền hành. 1 bước cũng thiền hành, 2 bước cũng thiền hành, 5 bước cũng thiền hành. Nên nhớ là ngồi thì khác. Bây giờ ta nói từ cái động tác đi thôi. Đi là phải thiền hành. Từ nhà bếp lên nhà trên. Mà cái điều này mình học từ sư ông nghe. Sư ông dạy như vậy. 2 bước thiền hành, 1 bước thiền hành. Đi tới cũng thiền hành, mà đi lui cũng thiền hành nha. Các vị biết là mình giống như xe, mình có quyền vé lui được chứ. Thì bước lui cũng thiền hành, bước tới cũng thiền hành, bước ngang cũng thiền hành, bước dọc cũng thiền hành. Miễn xê dịch bước chân là thiền hành. Thế rồi, ngồi là thiền tọa đó. Anh có thể ngồi kiết già cũng thiền tọa, anh có thể ngồi trên ghế duỗi chân cũng thiền tọa, anh có thể ngồi nghiêng, ngồi ngã, ngồi dựa lưng vào sofa, ngồi tựa vào vách duỗi chân ra, nhưng mà ngồi là thiền tọa, không có lý do gì khác hết. Thứ ba, nằm, nhiếp tâm chánh niệm. Không có chuyện nằm gác tay lên trán, nghỉ đông nghỉ tay. Nhất định là nằm là phải an trú tâm ngay hơi thở, thở vào thở ra. Thứ hai là đặt tay vô bụng để nhận biết bụng phồng và xẹp. Và chỉ cần ba tư thế này nếu quay tròn một ngày thì các vị hình dung rằng là ta đã chiếm được 12 giờ trong một ngày trong công trình tu tập rồi. Tóm lại, mình không cần đi vào dòng tu sơn lâm của truyền thống Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào chứ cả. Các vị có thể ở ngay nơi đây, ngay nơi trung tâm tu học này. Các vị có quyền tận dụng trọn vẹn cái thì giờ để các vị hành thiền. Và nếu ai có được cái nền tảng tâm bồ đề vững vàng, ham tu, cả một cái niềm đam mê nó bừng bừng lên trong tâm thức bằng niềm đam mê, là ngay một đời này ta phải chứng nghiệm được trí tuệ, có được tuệ giác, thành tựu sự nghiệp giải thoát. Cái chuyện ngồi thiền vài tiếng đồng hồ như trò chơi thôi, chuyện nó không đáng để quan tâm đâu. Cái chuyện đó ta phải ngồi được, chuyện nó không cần tính, nhưng mà chuyện là phát triển năng lực trí tuệ, có được định, có được năng lực giải thoát, có thể đốt đời sống mình làm ngọn đèn chánh pháp. Trên thì kế thừa tuệ giác của Đức Phật, dưới thì truyền đạt pháp đến người sau để giúp người. Và các vị phát nguyện như vậy thì trong điều kiện như vậy, trong điều kiện ở đây, trong điều kiện những trung tâm của sư ông, thưa đại chúng rằng là giúp cho các vị đạt đến điều này không phải khó. Chỉ trừ mình không muốn thôi. Chỉ trừ mình không muốn thôi. Đó là những điều mình phân tích để các vị thấy rằng không cần phải gia nhập vào dòng tu sơn lâm, không cần phải đi tìm các sư truyền thống nguyên thủy, không cần phải tìm một thiền sư nào khác. Các vị đều có khả năng tự mình trở thành một vị thiền sư có mặt nơi đây nghe. Trước khi xuống đây, mình ngồi chơi với mấy anh tập sự này. Cái điều rất vui là có tới 6 anh. Không biết là không biết 6 anh này có thể trở thành thánh A-la-hán hay không thì không biết. Nhưng mà rất vui đó là tự nhiên là quyển năm nay trúng mùa. Có được 6 anh phát tâm để xuất gia. Chứ chỉ lượm thêm 2 anh nữa thì thành bát chánh đạo. Mà mày không biết cái đầu để tìm thêm 2 anh nữa. Nhưng mà cái điều rất vui đó là mình truyền đạt với 6 anh, mình bảo rằng chỉ cần xuất gia nơi đây, chỉ cần thiền tập cho vững vàng và tập ngồi kiết già cho đoan trang, để trong tương lai có thể ngồi 8 tiếng đồng hồ nhập định, chứ bằng không thì các anh ngồi già 3 tiếng đồng hồ nhập định thì nó nghiêng, nghiêng qua, nghiêng về, không cách gì ngồi đẹp. Cho nên thử thực tập đầu tiên ngồi kiết già cho được, để trong tương lai trở thành một thiền sư mà không nhập được 8 tiếng đồng hồ nhập định thì không được. Mà muốn nhập định 8 tiếng đồng hồ thì ngồi kiết già, cái tư thế đó nó mới đủ vững, đủ chắc chắn, đủ cứng, đủ thẳng thớm, không có nghiêng, không có đổ. Và chuyện này không phải là cái chuyện mơ ước viển vông nghe. Chuyện này chuyện phải xảy ra. Thế rồi ngồi nói chuyện chơi với mấy anh cho nên nó trễ mấy phút để xin lỗi các vị. Tự nhiên bữa nay số 6 anh kéo vô phòng của mình phá rối. Và cái điều rất vui đó là mình thấy rằng là Lộc Uyển chưa bao giờ trúng mùa như thế này, được tới 6 người tập sự xuất gia. Bên nữ thì mình không biết được mấy người. Được có một người, hai người phải không? Mấy người? Chúng con có 3 em là đang... Có chắc là họ sẽ tập sự như tới xuất gia không? Cái chuyện này hỏi lại. Không nhớ. Thưa các vị là... Đó là vài điều mình chia sẻ do vì mình thấy cái hiện tình rất là dễ thương như ở Lộc Uyển năm nay. Thế rồi cái việc chúng ta đi vô đó là thế này. Điều đầu tiên mình đi vô cái phần thứ nhất là bỏ si. Si và mãn á. đầu tiên mình khai thác 5 món truyền cái. Mấy cái từ Hán văn này nó rắc rối. Đó không biết là cô Mẫn Nghiêm cô có tìm ra những cái từ ngữ Phật học này hay không thì tôi không biết. Thế nhưng mà thế này, thưa các vị, là cái từ phiền não của chúng ta. Phiền não. Là một cái từ nó bao hàm luôn rất là nhiều cái từ khác. Nó có một cái tính năng là chỉ cho toàn bộ những cái tâm hành của các vị. Nó mang đến cái sự buồn rầu, xúc não, bất an, ưu tư, phiền muộn. Ở mức độ cạn đó là ngay nơi đời sống bình thường này, tất cả những tâm hành nào nó làm cho các vị bất an, buồn rầu, lo âu, bức xúc, nóng nảy, giận dữ, ganh tị, nhỏ nhoi, nó làm cho trạng thái tâm của chúng ta nó không an, thì gọi nó là phiền não. Thế rồi ở tầng thâm sâu thì phiền não nó hàm một nghĩa rằng đó là những cái suy nghĩ của ta, những ý kiến của ta, những cái cố chấp của ta, nó làm ngăn trở con đường để chúng ta chứng nghiệm được tự giác, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, thì gọi nó là phiền não. Và cái đặc tính chung của những thứ phiền não này thì thưa các vị, nói vô cùng ngắn. Kinh văn giải thích rất ư là mênh mông, mình rất là khó trong một buổi học mình tóm thâu lại. Nhưng mà xin liệt kê ra những cái từ để cho các vị ý thức. Cái từ thứ nhất đó là, từ thứ nhất đó là gọi là tùy miên. Ai mà đọc kinh tiếng Việt gặp cái từ này thường lắm, tùy miên. Cái từ này nó có cái gốc từ Bali. Bali họ dùng cái từ tùy miên là Anusaya. Đây, từ Bali cái đó. Nếu mình dịch ra bằng cái tiếng Tàu theo cái nghĩa dễ hiểu thì thưa các vị, tùy miên có nghĩa là tất cả những cái dạng hạt giống nó đang ngủ ngầm trong tâm thức các vị. Không thấy đó, rất là tinh tế. Nhưng mà nó có khả năng sai sử, chắc dẫn, thúc đẩy chúng ta đi về cái hướng buồn phiền, bất an, giận dữ, căm thù, bạo động. Tức là nó cái lực ngầm của tâm thức các vị nó luôn đẩy các vị về cái hướng để cho các vị nổi chìm trong buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền não, thì gọi nó là tùy miên. Cái từ thứ hai nó gọi là triền á, triền. Nó hàm có nghĩa là ràng buộc. Giống như là mình bị người ta bao dây vậy. Ta trói mình. Các vị có biết là Mỹ nó có một cái loại nó mặc cho tù nhân á. Cái loại áo không biết các vị có thấy không? Nó thọt hai tay vô nó mặc vô rồi là không có cách chi mà dùng dãy được hết. Nó không cần còng. Tôi nghĩ chắc các vị có thấy điều này. Nó không cần còng tay, còng chân gì cả. Nó chỉ cần mặc cái áo nó vô là chịu chết thôi. Không có vùng vẫy, không có làm cái chi được cả, tay của anh như bị trói vậy đó. Nó đơn thuần chỉ là chiếc áo mà thôi. Triền nó có hàm nghĩa là vậy. Những cái thứ như là lo âu, buồn phiền, bức rứt, giận dữ, bất an, nó buộc anh lại, nó cột anh lại. Anh không có cái quyền gì mà vượt thoát nó được. Nó giam nhốt anh, nó bó chặt đời sống anh lại. Thứ ba là cái, có nghĩa là nó ngăn che. Giống như là mặt trời thì rất sáng ở phía trên, không gian rất là mênh mông phía trên, nhưng mà ta bị nguyên cả một cái vùng mây mù rồi nó phủ hết, chúng ta không thấy được ánh sáng. Chúng ta chỉ biết là trong cái khoảng không gian rất là đục, rất là tối. Nó che chắn trí tuệ của ta, nó không cho ta thấy được ánh sáng. Đây là con đường phải đi. Đây là cái lối mà nó có thể dẫn ta thoát khỏi cái hố hầm của hiểm nghèo. Nhưng mà nó hàm nghĩa rằng tất cả những phiền não này nó che mắt của anh, nó che trí não anh, nó làm cho anh không có cách chi vượt thoát được. Ví dụ như mình đang rất là bình thường thế này, nhưng mà một cơn giận nó khởi lên rồi, thưa các vị sẽ thấy rằng là chỉ còn cơn giận mà thôi, không còn cái gì khác cả, không còn lẽ phải, không còn sự thương yêu, không còn sự cảm thông, tất cả những cái điều bình thường ta có thể nghĩ được, nhưng mà khi cơn giận nó tràn lên thì mắt các vị là cơn giận, mũi các vị thở ra là hơi giận, miệng các vị nói ra là lời căm tức, ý nghĩ của các vị phóng ra là sự căm thù, nó che hết toàn bộ lại, gọi là cái. Và cái từ thứ tư là cái từ kết, tức là thắt lại, thắt nút lại. Thưa các vị, là giống như mình cột gút lại vậy đó. Một sợi dây mà mình gút rất chặt, gút rất nhiều, gút nó thành một cục thế này, không có thể mở ra để cho cái sợi dây nó thẳng được, đó là kiết. Thì phiền não nó như vậy nghe. Ví dụ như mình buồn thì nó tạo thành một cái gút buồn, nhưng mà một cái gút buồn không đủ nghe. Từ gút buồn nó tạo thành thêm những cái gút khác, nó tổng kết lại buồn nó cộng thêm với cái sự chán đời, u ám, bất an, tâm thức tràn đầy xao động, rồi nó có thêm cái nỗi thù hận, vân vân. Tức là khi một phiền não sinh khởi là một cái gút rồi, nó lại không tha cho mình gỡ ra không dễ, rồi nó tạo thêm rất nhiều gút lại nữa. Ví dụ như mình giận ai, đơn thuần đầu tiên chỉ là cái giận, sau đó thì cái nỗi bực bội, cái sự căm phẫn, cái sự thù ghét. Rồi thêm một điều nữa là mình cảm thấy bất lực, không làm gì được, cái mình chán đời, vân vân. Tất cả trạng thái tâm hành nó đều có một sắc thái chung, đó là nó cùng tập kết lại, nó cùng gom lại để nó hủy hoại đời sống ta. Cho nên gọi nó là kiết sử, là vậy đó. Thứ tư là lậu nghe. Cái từ này nó rất là hay. Thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là mưa dột một cái mái nhà mà nó không có che chắn được. Cho nên chúng ta ở trong nhà cũng giống như ở ngoài trời thôi. Mà cái tội nghiệp đó là thà ở ngoài trời dầm giữa cơn mưa mà còn lý thú hơn nghe. Còn nếu ở trong nhà mà không có chỗ nào khô cả, nó cứ thấm ướt hết từ trong nhà cho tới sàn nhà, cho tới giường ngủ, kể cả người của mình, phiền não nó thấm vô như vậy đó, thì gọi là lậu. Và nó có tới mười mấy cái tên như vậy, mà tên nào nó cũng có một cái tính năng, đó là nó lôi kéo, nó nhận chìm, nó hủy hoại, nó xô dạt mình, nó xui khiến mình, nó làm cho mình lây quay không có cách gì chống chế được với những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ưu tư, cái phiền muộn. Cái lực của nó vô cùng mạnh. Cho nên tất cả những cái này được gọi là những món phiền não. Thế thì năm món phiền não này, những món phiền não có tới 1000 tên như thế này, 1000 tính năng như thế này, người ta gom lại có 5 món, đó là chi? Tham, sân, si, mạn, nghi nghe. Gọi là 5 món triền cái. Các vị nhìn câu đầu là có 2 phần. Một là thằng này. 2 là thằng này. Chỉ có 2 món ở trong câu Kinh Pháp Cú này, nhưng nó là biểu đạt của 5 món phiền não. 5 món này là căn gốc cho muôn ngàn thứ phiền não. Hay nói cách khác, nó là cái rễ của một thân cây. Nó là một thân cây. Các cái món phiền não khác như là buồn, như là giận, như là bất an, như là ưu tư, như là phiền muộn, như là ganh tị, như là ghen hờn, như là tâm thức nhỏ nhoi, thù hận người, thưa các vị, nó chỉ là cành nhánh mà thôi. Cành nhánh mà thôi. Còn 5 cái tên này là 5 cái gốc. Thế là cái gốc của cái gốc, nó nằm ở đây nghe. Đây, từ cái sự tối tâm ngu muội của ta, nó trở thành cái chi? Mức độ cạn đó là khi năng lực tri thức của mình không có. Thế thì cái điều tội nghiệp nhất là chúng ta không biết đường phải để đi, không biết việc chính để làm, không biết cái nào lợi ích cho tự thân, lợi ích cho người thân, lợi ích cho xã hội. Chúng ta đung đầu vô những cái nơi hiểm nguy, đường thì trống mênh mông mà chúng ta lại không có khả năng đi vào con đường trống. Chúng ta cứ va đầu vô mảng tường thôi. Có khi nào các vị nhìn mấy cái con ruồi đó, nó bay ra cửa kiến rồi các vị thấy tội nghiệp nghe. Nó tưởng đây là cái khoảng trống. Thế rồi nó đâm vô cửa kiến, đụng đầu cái nó lui ra, nó đâm tiếp. Trong khi mình mở cái cửa bên cạnh mà nó không chịu bay qua đó, chỉ cần nhích chừng 10 phân thôi là nó có thể bay ra khoảng không gian rất là thoáng đãng, nó bay cái vèo. Thế nhưng mà nó không chịu qua, nó cứ lui ra rồi đâm tới, lui ra đâm tới, cho tới một lúc không còn sức cạn kiệt, nó ngã ra nó chết thôi. Trong khi nó chỉ cần lệch hướng một chút thì si nó được ví như vậy. Trong đời sống bình thường, si đối với tự thân, thưa các vị, là mình hủy hoại tự thân không thương tiếc. Nếu mình là người không có năng lực trí tuệ, không có trình độ tri thức, không có sự nhận biết chính đáng, mình làm chủ một gia đình thì mình đưa gia đình mình đi đến cái tình trạng hủy hoại, phá nát gia đình, làm cho gia đình trở thành địa ngục. Thế rồi mình là người lãnh đạo quốc gia, thì thưa các vị, cái chuyện này còn dễ hiểu hơn nữa nghe. Cái trình độ tri thức mình nó không đủ sáng suốt, không đủ hiểu biết, cho nên mình bỏ qua những cái vận hội làm cho đất nước phát triển. Mình ký những hợp đồng có thể hủy hoại môi trường sống, có thể di họa cho con cháu mình cho tới 500-700 năm, có thể đưa đến mất nước. Người lãnh đạo quốc gia mà hôn ám, mà ngu si thì đưa đến tình trạng phá nát cả một nền đạo đức của tổ tiên gầy dựng 500-700 năm là chuyện bình thường. Đây là cái điều tai họa của si. Thế là si nó đi liền với hai điều nữa nghe. Đi liền với cái sự giận dữ, tức là sân si. Đi liền với lòng tham muốn nghe. Thưa các vị, nó là một cụm với nhau, nó trở thành căn bản phiền não là như vậy. Mà cái nền của mọi tội ác giữa trần đời này, cái nền của một loại phá hoại trên hành tinh này, nó đều từ cái nền của si. Rồi các vị biết rằng là hành tinh chúng ta đang trên cái đà run sợ, kinh khiếp do thù hận, do chia rẽ, do bạo động gây nên, nó đều từ cái nền si nghe. Si đó là cuồng tín về tôn giáo, là một loại độc hại nhất trên hành tinh chúng ta. Có thể ôm bom tự sát, có thể giết người, có thể mời gọi sự căm thù về sắc tộc, về tôn giáo. Tất cả những đại họa trên hành tinh này nó đều có cái nền từ đây cả. Tóm lại, trong phạm vi hẹp của cá nhân thì nó là một loại độc tố, nó hủy diệt đời sống chúng ta. Trong phạm vi rộng gia đình thì nó làm thành địa ngục trong gia đình. Phạm vi rộng của một quốc gia thì nó tàn phá luôn, nó hủy diệt luôn một quốc gia. Thì cái nền của nó là như vậy. Thế rồi cái con đường thánh đạo, tức là mình luyện đời sống mình vào chùa để tu tập. Thưa các vị, si nó cản trở vô cùng là dày, vô cùng chắc đối với con đường thực tập của chúng ta nghe. Nếu không có si cản đường thì các vị phát sinh trí tuệ, các vị thành đạt được sự nghiệp giải thoát, nó không phải khó khăn chi. Thế nhưng mà cái si này nó che mờ, nó làm hôn ám, nó ngăn trở chúng ta. Ngay cái nhìn của chúng ta thôi thì si này nó đã ngăn lại, nó không cho chúng ta tiếp cận được lời dạy đầy tự giác của Phật. Rồi cụ thể một cái ví dụ thế này rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình có một cái chút năng lực trí tuệ từ lời kinh của Phật dạy, rất là giản dị dễ hiểu, đó là năm uẩn vốn vô ngã, sắc này không phải là anh, những cảm thọ nó đến nó đi sinh diệt không phải là anh, những buồn vui chợt đến chợt đi, những suy nghĩ bồng bềnh cũng chưa hề là anh. Nó chỉ đơn thuần là cái sự tập hợp nó có mặt để anh tiện dụng thôi, chứ còn bản chất của anh nó ngoài những thứ đó, nó tuyệt vời hơn những thứ đó. Nó có khả năng làm chủ được năm uẩn chứ nó không phải là ở trong năm uẩn này. anh là một hồn linh, anh là một linh thức, anh là một tự tánh Phật, mượn cái hình hài này ghé lại để sử dụng nó trong một giai đoạn thôi, mượn sắc quẩn này để đến, để đi, để ngồi, để đứng, để vận dụng nó trong một cuộc đời. Nhưng mà sắc quẩn không phải là anh. Và nếu người ta có trí tuệ thì người ta dùng cái năng lực tuệ trí, người ta quan sát điều này nhận ra rất dễ ngay. Người ta thấy rằng là nếu ta là hình hài này, thế thì rõ ràng là hình hài này nó luôn đổi thay từng phút giây một, nó cuồn cuộn chảy như một dòng sông. Nếu ta là những cảm thọ này thì làm gì có cái chuyện là sáng vui chiều buồn, làm gì có chuyện lo âu và phiền muộn, nó tuồn tuột, nó đi ngang qua, nó đổi thay, nó không dừng. Nếu ta là những dòng suy nghĩ này thì dòng suy nghĩ nó luôn tuồn tuột chảy ngang chứ nó có dừng bao giờ đâu. Có một chút trí tuệ thì người ta nhìn được điều này nghe, nhìn được cái buồn nó đã từng đến từng đi, nhưng mà ta chưa từng vì cái chuyện buồn đến đi mà ta chết. Lo âu phiền muộn nó đã từng có trong ta rồi nó đi, trả lại đời sống ta một cái trạng thái tâm rất là bình ổn. Thế thì ở mức độ trí tuệ bình thường thôi thì người ta thấy một điều rằng là này buồn này vui nó đến nó đi, mà ta còn làm được một người không phải buồn vui. Buồn vui chỉ là phần nổi, chỉ là phần tác dụng của tâm, mà năng lực thực sự của tâm là nó thấy được đây là buồn, đây là vui đang đến đang đi chứ. Năng lực thực sự của tâm thì nó vốn không có buồn vui nghe, nó nhận diện được đây là vui, đây là buồn. Hay dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này, cái năng lực thực sự của con mắt thì nó không có màu. Do vì nó không có màu chi cả cho nên nó có thể nhận biết mọi sắc màu hiện ra trước nó. Năng lực thực sự của lỗ tai tốt lành thì trong nó không có tiếng gì cả. Nó không có tiếng vo ve, không có lời ai nói cả. Nó đơn thuần là trạng thái rỗng, trạng thái trống, trạng thái không có tiếng. Cho nên từng tiếng của người đi vào tai nó mới phân biệt được đây là tiếng hát, đây là lời ca, đây là tiếng chim kêu, đây là tiếng gió, đây là tiếng người nói tiếng Việt, người nói tiếng Mỹ. Thế thì cái bản chất tâm của các vị thực sự nó là như vậy nha. Nó không phải là buồn vui. Nó là cái năng lực có thể thấy được đây là buồn, đây là vui. Nó là cái năng lực có thể thấy được từng dòng chữ, từng dòng suy nghĩ đang đi ngang qua. Cái năng lực này trong kinh văn gọi nó là bản chất trí tuệ thực sự của anh. Đó là cái con người không sinh không diệt của anh. Đó là cái thể niết bàn của anh. Là cái cội nguồn trí tuệ của anh. Và thưa các vị, mình có được cái trình độ nhất định, mình nhận ra điều này thì thưa đại chúng là con đường tu mở ra rất là dễ. Ngay một điều này ta đã ngộ ra, thế thì ta mở được cánh cửa, xả ly được cái chấp trước lâu nay là ta là thân này. Xả ly được cái sự cố chấp của ta là những buồn vui, những hạnh phúc, những lo âu. Và các vị đạt được cái thấy như thế này thì đã lợi ích vô cùng to lớn nghe. Lợi ích đó cứu được một đời sống mình rồi. Thế nào là lợi ích đó cứu được một đời sống? Các vị hình dung rằng có những cơn buồn, những nỗi thất vọng, những nỗi tuyệt vọng. Nó lớn, cái nỗi nó làm cho người ta tự hủy đời sống người ta, tự sát. Thế nhưng mà nếu mình học được đạo lý, nghiệm được điều này, thì thấy buồn, thấy thất vọng là chi? Là một cảm xúc, là một cảm thọ của tâm nó đang sinh đang diệt, nó đã từng có, nó đã từng đến. Ta kiên nhẫn, ta nhận diện, đây là nỗi cảm xúc của tôi, đây là nỗi thất vọng của tôi, đây là nỗi tuyệt vọng của tôi, đây là nỗi trầm cảm của tôi. Thì các vị thấy, mình là người thấy đó, mình là người quan sát đó, nó là đối tượng bên ngoài bị ta quan sát, bị ta nhận diện. Nhận ra được điều này, thưa các vị, nó không phải bằng con đường của niềm tin, không phải bằng con đường khổ hạnh, không phải bằng con đường các vị học nhiều kinh sách mà các vị nhận ra điều này. Nhận ra điều này là từ cái nghe của kinh văn. Các vị dội ngược ánh sáng về, các vị ngồi lại, các vị chiêm nghiệm, các vị nhận diện thì ngộ ra điều này. Thưa đại chúng, là ngộ ra điều này thì các vị liền bỏ được bỏ được phiền não, bỏ được chấp trước đối với thân này, thì các vị liền phát sinh trí tuệ. Mà khi có trí tuệ rồi thì si này nó bị đốt cháy này. Cho nên đoạn trừ si, đoạn trừ mạng, đoạn trừ ái, đoạn trừ tham, đoạn trừ sân. Thưa các vị, nó đơn giản là chỉ cần các vị đi vào cái kho tàng đa văn của Phật, tức là học kinh văn của Phật. Từ một câu thôi là năm uẩn vốn vô ngã. Ngộ ra điều này thì các vị cảm thấy rằng là ồ, đủ rồi, ngang đây đủ tu rồi, ngang đây đủ chứng thánh quả rồi, ngang đây đủ bỏ phiền não, bỏ lo âu, bỏ sầu não, bỏ bất an. Ngang đây ta có thể an trú ngay cái chỗ này để hành thiền suốt một đời nhé. Hành thiền hay là thiền định hay là công phu tu tập, nó không rời chỗ này thưa các vị. Các vị chỉ cần ngộ ra được, chỉ cần liễu đạt được, thấu ngộ được, hiểu được điều này, các vị thấy là mọi trạng thái tâm hành nó đều đến đi sinh diệt, mà các vị luôn là người quan sát nó. Mọi cảm xúc, mọi cảm thọ nó đến nó đi cùng cuộn, mà các vị luôn là người quan sát nó, thì gọi là đạt được cái thấy của một bậc giác ngộ, có được năng lực trí tuệ. Và từ cái thấy này đi vào cái công trình tu, có hàm nghĩa rằng là ta vận dụng công phu tu một ngày như một giờ, một giờ như một phút, một phút như một sát na thôi. Ta an trú trong trạng thái tâm như vậy, một phút đầu cũng như một ngàn năm, không có gì đổi thay được cả. Ngang đây trụ nơi cái sự nhận biết như thế này để tu tập, để quán chiếu, thì thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được niết bàn. Đây là con đường ngắn nhất. Bỏ si và mạn là như vậy. Mạn này nó sinh ra từ si nghe. Do vì mình mê mờ, mình không có nhận chân được là năm uẩn vốn vô ngã, cho nên mình cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào, cảm thấy tự mãn, cảm thấy mình có một cái lịch sử rất dày. Các vị hình dung rằng là nếu loại trừ hết những lịch sử đời sống các vị thì các vị tự nhiên trở thành vô ngã nghe. Những cái điều gợi lên trong các vị làm thành lịch sử các vị như tôi tên này, tôi con ông A, con bà B, tôi học hành từ đâu, và tôi có đời sống trải nghiệm, tôi đã từng giàu có, tôi đã từng có cá tính là một người quan trọng như thế này, tôi có danh với đời, vân vân. Tất cả những cái điều đó được gọi là lịch sử của anh. Và chỉ cần thấy được một điều, tất cả những cái điều anh dệt về cái lịch sử của anh đó chẳng qua chỉ là một quyển sách anh nói về anh thôi. Anh là người đang viết cuốn sách đó, đang khoe mẽ với người về cuốn sách anh đang viết. Trong khi đó cuốn sách không phải là anh nhé. Lịch sử không phải là anh. Anh là người chủ của cuốn sách đó. Anh đã từng viết ra nó mà. Và từ cái điều này, các vị quy ngược về pháp hành trì, các vị thấy rằng là ta không cần phải làm gì nhiều cả, ta chỉ cần làm người chủ của lịch sử đời sống ta. Ta đứng, ta ngắm nhìn, ta quan sát đó, nó vẫn còn đó. Thế nhưng mà ta không có đồng nhất ta vào nó, thì các vị liền không dính chi với cái mạng này cả. Tức là cái sự kiêu ngạo, tự hào, đối chiếu mình với người để thấy rất tự mãn, để thấy mặc cảm khi mình thua thiệt. Tất cả những điều này, thưa các vị, nó trở thành cơn gió đi ngang và biến mất. Hay dùng một cách khác để nói, đó là ta phát triển được năng lực trí tuệ như vậy, ta đốt cháy hết mọi cái si ám trong ta, mọi cái kiêu ngạo, mọi cái tự hào, mọi cái mặc cảm, mọi cái thất vọng, mọi cái khổ đau trong ta. Đây là câu đầu. Hãy bỏ si và mạn. Cô vẫn nghe ngôn dịch theo kịp chứ hả? Ủa hay vậy? Sao mình nói không dừng mà dịch theo kịp hay vậy? Quý vị nghe được không vậy? Mình trình bày nó có dễ hiểu không? Dễ hiểu. Đây là bài học cuối của Phẩm Đa Văn á. Mình nghĩ rằng là học một bữa nay cho xong cái bài học này mà không biết có xong không, tại vì mới vô con câu à. kiếm chuyện quá cho nên mới vô được con câu. Mỗi lần mình đến lớp, mình cứ nghĩ rằng hôm nay dạy rất là thông thả. Dạy 5-3 phút rồi dừng lại uống nước. Thế nhưng mà khi bắt đầu rồi nó quên, quên uống nước. Nói một hơi, tiếng rưỡi rồi thì nghĩ chứ còn quên uống nước luôn. Bữa nào uống nước thế này là may mắn lắm, nhưng tôi quên mất. Đó là mình giải thích 5 món truyền cái, quy chiếu về cái chuyện thực tập của chúng ta ở cái tầng thâm sâu nha. Thế là cái phần B vấn đề mình đi vô đó là ứng dụng vào đời sống. Thưa đại chúng, là mình luyện đời sống mình vào già la mình tu. Mình muốn nói ứng dụng điều này trong cái thế giới của mấy chú tập sự xuất gia thôi nha. Cái điều đầu tiên thưa các vị đó là mình quên hẳn đi lý lịch của mình. Lý lịch của mình là ông hoàng bà chúa cũng không cần thiết. Lý lịch của mình là người ăn mày giữa phố thị cũng không cần thiết. Các vị biết rằng là đời sống của người tu khi cạo đầu rồi thì đã bình đẳng về hình thức rồi nhé. Bình đẳng về hình thức. Anh da đen, da trắng, da vàng, da đỏ, da gì đi nữa, anh cạo tóc rồi, anh trở thành người bình đẳng trong cái thế giới già la. Cái điều này nó có từ thời Đức Thế Tôn tại tiền. Các vị biết rằng là 5 vị vương tử, tức là con ông hoàng bà chúa, cùng với một anh thợ cạo tóc, cạo tóc ở Ubali, là giai cấp thấp nhất của xã hội Ấn Độ thời ấy đó. Thế rồi lội bộ đường xa đến xin Thế Tôn để được xuất gia. Các vị biết Thế Tôn làm chi không? Làm chi không? Cạo tóc cho cái anh thợ cạo tóc đó. Mà cái anh thợ cạo kia vốn là tôi tớ của 5 vị vương tử đó, chứ có phải là người cao quý gì đâu. Nhưng mà cạo tóc trước để cho các vị vương tử kia coi ông đó là sư huynh ạ, phải kính trọng. Đi trước một phút thôi là sư huynh đó. Chỉ cần thưa các vị, trong một đàn thọ giới thôi mà 3 anh đi trước thọ giới, rồi tới 3 anh đi sau, thì 3 anh đi sau coi là hàng em rồi đó. Và nguyên tắc là em thì phải cung kính đảnh lễ các bậc đàn anh ạ. Cái nguyên tắc của đời sống trong đạo thưa các vị được quy định là cái niềm tôn kính các vị trưởng lão được phát sinh từ thời Thế Tôn, chứ không phải là từ thời chúng ta nghe. Cái điều này thưa các vị, điều thứ nhất là mình ứng dụng để cho các vị thấy rằng là khi mình đến với công trình tu tập rồi thì tất cả những cái lý lịch vàng son của mình, cao quý của mình, danh giá vọng tộc của mình bỏ xuống hết. Cái lý lịch rất là mặc cảm của đời sống mình hồi xưa cũng bỏ xuống luôn. Mình từng là người đi làm thuê, đi gánh mướn, đi hốt phân, giai cấp thấp nhất, hạ tiện nhất xã hội, mình cũng không có cần mang theo để có một cái mặc cảm chi cả. Anh sinh vào gia đình chánh pháp của Như Lai, đồng đẳng với mọi người, gần nhất là đồng đẳng với tỳ kheo như bao người nhé. Điều thứ hai, đồng đẳng với ai nữa? Đồng đẳng với các bậc thánh, tại vì anh là đệ tử. Anh sẽ chứng quả giác ngộ thành Phật sau Đức Phật, cho nên về cái vị trí trước sau thì anh chỉ là em của Phật, để là em. Nhưng mà đời sống tu của ta, đạo hạnh của ta, trí tuệ của ta được sinh ra từ dòng giải chánh pháp, cho nên ta là con của Đức Phật. Rồi các vị, đối với vị thầy của mình cũng vậy nhé. Các vị vừa là em mà cũng vừa là con. Cái từ đệ tử nó hay như vậy. Thế cho nên các vị nhìn thấy về cái mặt hình thức thôi, thì khi ta luyện đời sống mình vào chùa tu, ta đã có một cái sự bình đẳng nhất định. Thế nhưng mà cái sự tinh tế đây là bình đẳng, nhưng mà không phải là cá mè một lứa như nhau nghe. Anh như tôi không có khác biệt thứ không. Bình đẳng trên mặt hình tướng, nhưng mà trên mặt giới luật, trên mặt đức hạnh thì nó có tôn ti trật tự hẳn hoi, chứ không phải là bình đẳng rồi thì cái ông thầy hạ lạp 50 năm giống như là thầy tỳ kheo mới thọ, thứ không. Nó có cái tôn ti đức hạnh ở bên trong. Bình đẳng về cái sinh hoạt, anh có quyền. Bình đẳng về cái quyết định của hội đồng tỳ kheo, nhưng mà trên cái đức hạnh thì các bậc tôn túc của giới Tùng Lâm vẫn được trọng thị. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là nếu các bậc tôn túc có hạ lạp lớn mà không đức hạnh, không trí tuệ, không có năng lực giải thoát, thì ta có quyền không thể hiện sự tôn kính một cách quá đáng, ta có quyền không tuân phục. Thế nhưng mà nếu con người đó là một vị mới tu thôi, mới thọ giới thôi, nhưng mà họ có năng lực tu tập nè, họ có đức hạnh nè, giới đức của họ hoàn thiện nè, họ có công phu thiền định nè, họ có trí tuệ giải thoát nè, thế thì cái người mới thọ tỳ kheo đó vẫn được trọng thị. Quá khứ đã từng có một việc là vị sa di mới 7 tuổi thôi thăng tòa thuyết pháp, và các bậc kỳ đức 50 hạ lạp, 60 hạ lạp, các vị hòa thượng ngồi dưới pháp tòa nghe pháp. Cái từ người ta dùng là sa di thuyết pháp sa môn thính đó, bất tại niên cao tại tánh linh. Sa di thuyết pháp, các vị đại sa môn mới nghe pháp, không phải ở tuổi cao hạ lạp lớn, mà tại cái năng lực trí tuệ phát triển cùng không phát triển. Đây là cái điều mình giải thích để các vị thấy là ứng dụng vào đời sống đó. Khi chúng ta luyện mình vào đời sống tu thì ta bỏ đi ngạo mạn, kiêu kỳ, mặc cảm, tất cả điều đó đều không cần thiết. Và trong truyền thống Già Lam, thưa các vị, thậm chí có một điều này trong giới pháp của Đức Phật ghi để chúng ta lưu ý nghe. Ví dụ như các vị lỡ phạm lỗi, các vị vụng về bất cứ chuyện chi, nhưng mà khi sám hối trước chư Tăng rồi thì chư Tăng không có quyền nhắc lại, không có quyền nhắc lại lỗi lầm của mình đã sám hối trước chư Tăng, đã thổ lộ, đã biểu lộ, đã thưa, đã sám hối. Dù lỗi đó ra làm sao không cần biết, thế nhưng mà chư Tăng đã làm lễ xóa tội, đã cho phép sám hối rồi thì không được quyền nói lại cái điều lỗi lầm của người ta, càng không được quyền nói với bất cứ ai. Những người cư sĩ Phật tử tới, mình kề tai mình nói nhỏ là ông nói vậy vậy đó, cô có biết không, anh có biết không, là một sai lầm, coi chừng mình cũng bị tẩn xuất ra khỏi chùa. Tất cả sinh hoạt của Già Lam, thưa các vị, khi chư Tăng cho sám hối rồi thì chúng ta coi như sạch nhẵn, không có quyền trùng tiên lại, không có quyền nhắc lại, để trở thành một con người rất hoàn thiện, bắt đầu làm lại một cuộc đời mới trong đời sống tu. Thế cho nên, thưa các vị, cái điều đặc thù trong đạo Phật đó là khi ứng dụng vào đời sống rồi thì ngoài cái tự thân ta phải tu để đoạn những cái lỗi lầm, si mê, ngã mạn, và tất cả những cái nhân duyên xung quanh nó cũng giúp ta để đoạn trừ điều này rất là dễ nghe. Trong pháp chế Già Lam có một điều quan trọng, thưa các vị, đó là lợi hòa đồng quân. 6 cái món lục hòa đó, lợi hòa đồng quân đó là cái đó là cái pháp quy cạn nhất, thô nhất. Và cái điều này vô cùng dễ thực tập nhé. Đời sống của một vị xuất gia, thưa các vị, không có cái riêng tư, không có tài sản gì quý báu riêng tư cả. Chừng như là Già Lam tự viện bây giờ, cái quy chế này nó rất là lỏng lẻo. Tuy nhiên chỉ có những truyền thống tu của sư ông hoặc là của ông cụ Trúc Lâm thì thiết lập được cái điều này nhé. Tuy nhiên, thưa các vị, nó vẫn chưa phải là hoàn thiện 100%. Nhưng vậy là đã đẹp rồi. Các vị hình dung rằng là những năm mình ở bên làng á, mình từ Việt Nam qua, mình rất là kinh ngạc đó. Vào cái ngày tu ở xóm mới, từ xóm thượng mà qua xóm mới mất cả hơn nửa giờ đi, cũng 30 mấy 40 km. Và ngày tu thì, thưa các vị, cả một cái xóm thượng của chư Tăng đều dẫn nhau đi qua xóm mới để dự một ngày khóa tu hết. Và mình kinh ngạc ở chỗ là dường như là không có một cái cửa phòng nào, tăng xá nào đóng cả, thậm chí là đồ đạc chư Tăng nào mái nào móc nào gạo nào tiền vân vân, cái thứ quý thứ gì cũng để nguyên đó, không buồn là đóng cửa cất chứa gì cả. dường như là đất nước rất là bình yên, không có trộm. Trong khi đó, các vị hình dung rằng là những ngôi chùa Việt Nam đó, các bà đi vô nghe pháp không dám để đôi dép ngoài, cặp nách đôi dép vô ngồi nghe pháp luôn, để ngoài ra không có dép gì về. Họ có khi là họ mang cái đôi dép rất cũ tới, rồi họ đi về làm bộ quên, họ mang đôi dép mới về, bỏ đôi dép cũ là ai làm gì đó làm, họ quên một cách cố ý. Và cửa chùa, thưa các vị, cái thùng phước xương đó là ăn trộm nó vô nó lấy thường xuyên, chưa nói gì ở chuyện này ngay dưới phố. Các vị hình dung rằng là mấy thầy mỗi trưa là phải ra ngồi rình coi cái thùng phước xương, thôi ăn trộm nó vô nó bưng nguyên cái ra. Và mình lần đầu tiên đến pháp mình kinh ngạc, không có một cái đi văn nào, không có một cái giường ngủ nào của các thầy mà khóa mà đóng cả, ưng lấy gì đó cứ vô dở rồi lục rồi kiếm thôi. Nguyên cả một cái cư xá, nguyên cả một cái tu viện, nguyên cả một cái xóm thượng, dường như là các thầy bỏ đó nào máy nào móc, mà đâu phải là thứ không bán ra tiền đâu. Mình vô cùng kinh ngạc, nói ôi trời, cái đất nước này vô cùng lạ, rồi cái sinh hoạt của trung tâm cũng vô cùng lạ, mà chưa có một nơi nào có một cái sinh hoạt, có cái nét văn hóa đẹp như vậy cả nha. Các vị hình dung rằng 2004 sư ông đóng cửa hết luôn mấy xóm bên Pháp, dẫn toàn bộ đại chúng qua đây để an cư năm 2004. Và cũng chưa có vị thầy nào có gan bỏ tiền ra bảo lãnh một số các thầy từ Bắc, từ Trung, từ Nam, tức là các thầy Bình Định, các thầy Huế, các thầy Hà Nội, các thầy miền Nam, bỏ tiền ra bảo lãnh hết một số các thầy đâu phải là các thầy tu thiền, cũng chưa hề là người đệ tử chi của sư ông cả. Các thầy muốn được qua pháp một lần, muốn được đến với làng Mai là sư ông bỏ tiền ra bảo lãnh hết một số các thầy qua. Một cái tiền vé phi cơ của các thầy thôi, tôi nghĩ rằng tôi cất được cái chùa rồi đó. Nhưng mà ông cụ làm một cách rất ư là bình thường. Rồi bảo lãnh qua tới làng, bảo lãnh qua tới Mỹ luôn, để cho các thầy đi theo khóa tu thôi. Rồi dung văn, dung giả, rồi tán huế, rồi tụng kinh cho ông cụ nghe thôi, chứ có làm chi. Đâu có yểm trợ cái sinh hoạt gì của ông cụ đâu. Thưa các vị, phải là những bậc thầy lòng đủ mênh mông, đại tâm Bồ Tát mới có khả năng làm như vậy. Các thầy qua đâu có mang cái lợi ích gì đâu. Nhưng mà để cho các thầy tiếp xúc với cái phương pháp hành trì, các thầy tiếp xúc với đạo Phật ở Tây Phương, để các thầy có một cái nhìn về sự phát triển công trình, là đưa đạo Phật làm mới lại, cống hiến thực sự cho cuộc đời. Chỉ ngần đó thôi. Các thầy học được bao nhiêu đó thì học thôi, không nhất thiết phải làm cái gì nhiều hơn cả. Còn chúng ta thì, thưa các vị, có khi là phải là đệ tử của ta, phải là người có cảm tình với ta, phải là người bà con quyến thuộc của ta, phải là người cùng quê hương tông tộc với ta, hoặc là tông môn của ta. Thưa các vị, mình nhìn tâm thức của mình và nhìn tâm thức của các bậc đạo sư, thấy nó vô cùng khác biệt. Tóm lại, cái chuyện mình thưa các vị, đó là thế này. Đó là đời sống của người xuất gia thực sự đi vào con đường tu tập rồi, cái mức độ cạn nhất đó là cái mức độ coi thường vật chất, coi thường tiện nghi, coi thường những cái điều kiện hưởng thụ của mình đang có ở đời cũng như trong đạo nghe. Mình đến đây không phải vì những cái chuyện lặt vặt nhỏ nhoi, cái chuyện hơn nhau về chỗ nằm, chỗ ngủ, cái chuyện hơn nhau về cái điều kiện tiêu xài lặt vặt. Thưa các vị, những cái điều đó rất ư là phàm thường. Ở đời mình đã chán rồi, cho nên sống trong đạo, thưa các vị, cái điều rất cần đó là chi? Đỉnh cao của con đường tu tập là thành đạt trí tuệ, có được năng lực giải thoát. Cái điều gần đó là chi? Xây dựng được một cái tập thể tăng chúng hài hòa, yêu thương, chia sẻ với nhau những cái điều cực nhọc, những cái niềm vui. Và làm thế nào mình sống với nhau dù 100 người, 200 người, nhưng mà nó chan hòa, nó có nghĩa tình, cảm thấy là có trách nhiệm với nhau. Đây là cái điều cạn nhất mà nếu trong đời sống xuất gia ta không tu được thì rất là khó khăn để có thể gắn bó cuộc đời mình với đạo cho tới chết. Và cái điều này rất là đơn giản để chúng ta có thể sống được, nó làm được cái nét văn hóa vô cùng đẹp ở trong Già Lam. Nếu mình ứng dụng được bỏ si và mạn, thế thì các vị ứng dụng được điều này trong cái đời sống người tu chúng ta. Mà mình làm được điều này, cái lợi ích đầu tiên, thưa các vị, một ngày trong đời sống tu nó tràn ngập niềm vui nha. Còn không thì nó không có niềm vui. Mình sống rất là rời rạc giữa lòng đại chúng, mình không thể hòa hợp với ai, không thể thân thiện với ai. Còn nhiều lắm là mình thân thiện với một người thôi, thì tội nghiệp vô cùng. Còn nếu các vị bỏ được si, bỏ được mạng, các vị có được cái tấm lòng rất là đam mê con đường tu tập, quyết lòng thành đạt được sự nghiệp trí tuệ giải thoát ngay một đời, thì các vị có thể là chan hòa với 100 người, 200 người, ai mình cũng là người thân cả. Mình có thể chơi được với mọi người, mình có thể phục vụ được mọi người, cúng dường được thì giờ, năng lực, sức khỏe, tấm lòng của mình cho mọi người, mà không phân biệt rằng là phải là gần gũi tôi, phải là người có qua cho nên tôi mới có lại, thế không? Ngay cái căn bản đời sống tu, chúng ta bỏ si, bỏ mạng thì chúng ta đã tạo thành, gần nhất là tạo thành một cái nét đẹp văn hóa trong đời sống của người tu. Điều thứ hai, làm thành cái hạnh phúc cho đời sống tu, để chúng ta sống trong điều kiện như vậy nghe. Các vị tạo một cái môi trường sạch, môi trường đẹp, môi trường lành, môi trường nuôi dưỡng, thì nó tự nuôi dưỡng các vị trước, rồi nó nuôi dưỡng người sau đó. Điều thứ ba lợi ích đó là, thưa các vị, trong cái bầu không khí như vậy, trong không gian như vậy, thì người ta tu dễ trở thành, dễ trở thành bậc hiền thánh. Cái năng lực nuôi dưỡng để cho các vị ngay hiện đời này chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu giải thoát không phải khó. Điều thứ ba, thưa các vị, cái lực dụng đại chúng vô cùng lớn. Mình cống hiến cho đại chúng, mình nuôi dưỡng đại chúng được, thì đại chúng nuôi dưỡng lại mình nhé. Còn nếu đời sống mình không có thể bỏ si và mạn, không ứng dụng được điều này trong đời sống xuất gia, thưa các vị, mình rất là khó tiến đạo, mình không thể bắt rễ rất sâu trong đời sống xuất gia, mình không thể cống hiến được trọn cuộc đời mình cho công trình hành đạo, càng không thể làm phát sinh được định, được tuệ, được giải thoát ngay trong một đời này. Chính giờ rồi, thôi nghỉ. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi lắng nghe. Không ngờ là cô Mẫn Nghiêm vô dịch nhanh như là nước chảy ai có ai.